Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, sát tinh trở về. Thiên Hàn Thành gần nhất rất là yên tĩnh, bởi vì Đỗ Hành bế quan. Từ lần trước theo Thiên Ngục Thành sau khi trở về, Đỗ Hành tự bế quan, chuẩn bị xung kích nhân hoàng cảnh, linh tài đã sớm chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Đỗ Hành trước kia một mực không có xung kích, là không có nắm chắc. Cái này linh tài hao tốn Đỗ gia mấy năm tích xúc, giống như xung kích thất bại, sẽ hủy tại một sáng. Thiên Ngục Thành, Đỗ Tranh phản bội, đứng tại Lục Ly bên kia, để Đỗ Hành cảm thấy nguy cơ. Hắn không biết Lục Ly rất nhanh rời đi Bắc Mạc, coi là Lục Ly sớm muộn hội sẽ nhất thống Bắc Mạc. Sở dĩ chuẩn bị liều mạng một phen, giống như có thể đột phá nhân hoàng, hắn đem có thể nhất thống Bắc Mạc, thành tựu đế nghiệp. Đỗ Hành bế quan, Thiên Hàn Thành cũng giới nghiêm, thành nội con dân ai dám nháo sự, chọc giận tới Đỗ gia sẽ lập tức bị chém giết. Đỗ Hành bế quan thật lâu, ngay từ đầu chuẩn bị xung kích nhân hoàng cảnh, đằng sau biết được Lục Ly đi, hắn lại không dám đánh sâu vào, nhưng cũng không có xuất quan, tiếp tục tu luyện, chuẩn bị nhất cổ tác khí xung kích nhân hoàng cảnh. Sở dĩ Thiên Hàn Thành gần nhất cũng một mực giới nghiêm bên trong. Ông tương đương, sáng sớm, Thiên Hàn Thành quảng trường một cái cự đại truyền tống trận phát sáng lên, đem vô số người cho kinh động đến. Thủ vệ truyền tống trận thống lĩnh lập tức đi thông báo Đỗ gia trưởng lão. Bởi vì cái này truyền tống trận là liên tiếp Trung Châu, liên tiếp Bạch Vân Thành, Trung Châu người đến, Bạch Vân Thành là Thái Thiên Điện địa bàn, muốn theo Bạch Vân Thành truyền tống tới, nhất định phải 100 triệu huyền tinh, không có việc gì Trung Châu người cũng sẽ không truyền tống đến Bắc Mạc. Tại Trung Châu mắt người bên trong, Bắc Mạc liền là nông thôn, liền là hoang vu chi địa. Có thể truyền tống đến Bắc Mạc đều là đại nhân vật. Đương nhiên ngược lại là không ai liên tưởng đến Lục Ly, bởi vì Lục Ly chính là Lục Nhân Hoàng nhi tử. Điểm này tại đại trong gia tộc không phải bí mật. Lục Ly khẳng định là hồi trở lại Trung Châu Lục gia, lại thế nào sẽ còn trở về Đỗ gia mấy cái trưởng lão gia. Đỗ gia đệ nhất thiếu gia Đỗ Tử Lăng cũng ra, toàn bộ cung kính đứng tại bên ngoài truyền tống trận, chờ lấy Trung Châu đại nhân vật. Theo Trung Châu truyền tống tới cần thời gian rất lâu, ít nhất hơn một canh giờ. Mọi người cũng không vội yên tĩnh chờ đợi. Truyền tống trận một mực lấp lánh không ngớt. Đợi chừng một nửa canh giờ, truyền tống trận quang mang mới dần dần yếu đi. Bốn nhân ảnh xuất hiện tại trong truyền tống trận. Đỗ Tử Lăng bọn người xem xét vài lần, hiện mấy người rất là lạ lẫm, mà lại cảnh giới căn bản cảm ứng không ra. Đỗ Tử Lăng vội vàng dẫn người khom người nói: "Tham kiến chư vị đại nhân, tham kiến chư vị đại nhân." Thành nội quân đội từng mảnh quỳ đi xuống. Bốn người này khí độ bất phàm, mà lại dò xét không đến cảnh giới, lại từ Trung Châu mà đến, khẳng định đều là đại gia tộc chi nhân. Bốn người sải bước đi ra, đứng tại truyền tống trận bên ngoài. Một thiếu niên đột nhiên quát khẽ: "Vũ Hóa Thần, đem truyền tống trận làm hỏng." Bốn người này tự nhiên là Lục Ly bọn người, đều mang theo thiên huyễn mặt nạ. Đỗ Tử Lăng bọn người tự nhiên nhìn không thấu. Vũ Hóa Thần nghe được mệnh lệnh này có chút kinh ngạc. Truyền tống trận này kiến tạo phi thường không dễ dàng, tốn hao cự đại, hủy đi cái kia chính là hủy đi trên 100 ức huyền tinh a. Lục Ly lạnh lùng nhìn thoáng qua, Vũ Hóa Thần cắn răng đột nhiên đánh ra một đạo huyền lực. Sau lưng truyền tống trận lập tức bạo liệt, triệt để bị hủy diệt. Đỗ Tử Lăng bọn người trợn tròn mắt. Đám người này là ai a, làm sao vừa đến đã đem bọn hắn truyền tống trận cho hủy đi? Mặc dù truyền tống trận này cũng không phải là Đỗ gia kiến tạo, lúc trước một cái đại gia tộc kiến tạo, nhưng hủy đi truyền tống trận thế nhưng là tối kỵ a. Vũ hóa thần, Đỗ Tử Lăng nhớ tới Lục Ly nói lời. Đôi mắt co rụt lại, mục quang khóa chặt Lục Ly càng xem càng giống, loại trừ mặt không giống, cao lớn hơn một chút bên ngoài, khí chất ngoại hình cùng Lục Ly rất giống. Lục Ly nhìn thấy một đám người nhìn mình chằm chằm, hắn cười nhạt một tiếng, tay tại trên mặt một chảo, thiên huyễn mặt nạ lấy xuống, lộ ra dáng vẻ vốn có. Hắn nói ra, Đỗ Tử Lăng, lúc này mới bao lâu không gặp, tựu không biết ta, Lục Ly. Toàn bộ mặt người sắc đại biến, như lâm đại địch, Lục Ly tên ma đầu này thế mà trở về, mà lại vừa đến đã hủy đi truyền tống trận. Nếu như nói Lục Ly là tới làm khách, đánh chết người của Đỗ gia đều không tin. Đỗ Tử Lăng trước tiên bóp nát một khối ngọc phù, đây là cảnh báo ngọc phù, bóp nát sau Đỗ Hành sẽ lập tức biết xảy ra chuyện lớn. Hiu hiu hiu, tương đương trong hoàng thành vô số cường giả bắn ra, bất quá nhiều số là mệnh luân cảnh cùng bất diệt cảnh. Đỗ gia chỉ là ngũ phẩm vương tộc, quân hầu cảnh chỉ có hai cái, một cái là Đỗ Hành, một cái khác là Thiên Hàn Quốc đại quốc sư. Đã xảy ra chuyện gì? Một đạo nổi trận lôi đình tiếng giống theo trong hoàng cung truyền đến, tiếp lấy hai thân ảnh bắn ra, hai người này khí huyết như rồng tượng, trấn áp toàn thành con dân đều thấp thỏm lo âu, chính là bế quan Đỗ Hành cùng Thiên Hàn Quốc đại quốc sư. Lục Ly, Đỗ Hành nhìn thấy Lục Ly về sau, sắc mặt hơi đổi, hắn mang theo đại quốc sư bay thấp mà xuống, đứng tại Đỗ Tử Lăng tiền phương, mục quang băng lãnh nhìn qua Lục Ly nói, Lục Ly, ngươi đây là ý gì, vì cái gì hủy đi truyền tống trận, không có ý gì. Lục Ly nhún vai nói, đi Trung Châu truyền tống trận lưu một cái là được, còn lại hai cái đều muốn hủy đi. Hừ, Đỗ Hành tức giận đến bốc khói, lạnh giọng nói ra, ngươi nói hủy đi tự hủy đi, ngươi lại còn coi chính mình là Bắc Mạc Vương, ngươi nói đúng. Lục Ly cười nhạt một tiếng, mục quang liếc nhìn vô số võ giả, quát lạnh nói, bắt đầu từ hôm nay, ta Lục Ly liền là Bắc Mạc Vương, ai dám không phục giết không tha. Đỗ Hành, ta cho ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta, hoặc là chết. Không sai, Lục Ly vừa về đến liền chuẩn bị động thủ, mà lại chọn Đỗ gia khai đao, muốn nhất thống Bắc Mạc. Dựa vào mồm mép khẳng định không được, nhất định phải chết người, phải đổ máu. Hiện tại hắn cho Đỗ gia cơ hội, tự xem Đỗ Hành lựa chọn như thế nào. Đỗ gia hai cái quân hầu cảnh, một cái quân hầu cảnh đỉnh phong, một cái quân hầu cảnh trung kỳ, hắn bên này lại có ba cái quân hầu cảnh. Chính hắn có huyết trảo, vũ hóa thần cùng minh vũ vừa đến đã tản ra thần niệm, xác định thành nội chỉ có hai cái quân hầu cảnh, hắn tự nhiên không sợ hãi. Hoa tương đương, toàn bộ quảng trường sôi trào. Trên quảng trường Đỗ gia tới không ít người, còn có rất nhiều phụ thuộc gia tộc đều sang đây xem náo nhiệt. Vốn định nhìn xem Trung Châu tới đại nhân vật gì, lại không nghĩ rằng là Lục Ly tên sát tinh này. Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là Lục Ly nói hắn muốn nhất thống Bắc Mạc, muốn cùng Đỗ gia tuyên chiến. Đỗ Hành sát khí trên người liên tục mà lên, Đỗ Tử Lăng bọn người trước tiên lui lại, Đỗ gia các trưởng lão thì trong bụng quang mang lấp lánh, tùy thì chuẩn bị phóng thích mệnh luân. Đỗ Hành tại vũ hóa thần cùng minh vũ trên thân quét qua, lại liếc mắt nhìn Lục Phi Tuyết, nội tâm âm thầm tính toán, vũ hóa thần là quân hầu cảnh trung kỳ, minh vũ cũng tại quân hầu cảnh tiền kỳ, Lục Phi Tuyết thì rõ ràng vừa mới đột phá quân hầu cảnh. Mặc dù Lục Ly bên này nhiều một người, nhưng hắn là quân hầu cảnh đỉnh phong, cũng không phải là không có lực đánh một trận. Khai chiến dễ dàng, vấn đề là xử lý như thế nào đến tiếp sau sự tình. Lục Ly cùng Đỗ Tranh quan hệ không tệ, mà lại lần trước tại Thiên Ngục Thành, Lục Ly bên kia còn có mấy cái quân hầu cảnh giống như giết Lục Ly sẽ có hay không có đại phiền toái, nếu là không chiến liền muốn thần phục với Lục Ly, Thiên Hàn Quốc liền không có, Đỗ gia cũng chỉ có thể trở thành Lục gia phụ thuộc gia tộc. Thiên Hàn Quốc tài nguyên về sau chính là Lục Ly, này lên kia xuống Đỗ gia không được bao lâu liền có thể bị diệt tộc. Bắc Mạc Vương, Đỗ Hành đột nhiên nghĩ đến một việc. Hắn cười lạnh nói ra, Lục Ly, ngươi là Trung Châu Lục gia con em. Trung Châu thập nhị vương tộc từng có ước định, bất luận cái gì Trung Châu gia tộc không phải can thiệp bên ngoài châu nội vụ. Ngươi không sợ vương tộc liên thủ đem ngươi tiêu diệt, ha ha ha. Lục Ly cười ha ha, đùa cợt nói ra, ngươi từ chỗ nào nghe được lời đồn ta Lục Ly tại Thiên Vũ quốc Vũ Lăng quận Địch Long bộ lạc xuất sinh, tại Bắc Mạc trưởng thành, ta là điển hình Bắc Mạc người. Ta mặc dù họ Lục, nhưng cùng Trung Châu Lục gia không có chút quan hệ nào. Nếu như ta là Lục gia con em, lại thế nào sẽ còn hồi trở lại Bắc Mạc Đỗ Hành? Sự kiên nhẫn của ta là có hạn, cho câu sảng khoái nói đi. Không hàng, ta nhưng là muốn giết người, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.